Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, Linh Mộc Nhai, Thiên Ảnh Ái đã sắc mặt đại biến, Lộc Vũ ở mắng chửi Lạc Cơ đồng thời, nhưng cũng là đưa hắn cho mắng, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng mọi người đều biết, Lộc Vũ nói cái kia mù quáng theo ngu xuẩn. Cũng biết hát tán ca người, rốt cuộc là người nào? Hắn bỗng nhiên chỉ hướng Lộc Vũ, cả giận nói, Lộc Vũ, ngươi mới là nhân tộc họa loạn, chỉ có bảo thánh nữ hoàng mới là cứu vớt chúng ta nhân tộc hy vọng. Ngươi lại miệt thị như vậy bảo thánh nữ hoàng, ngươi thực sự là đại bất kính, cứu vớt nhân tộc hy vọng. Lộc Vũ cười nhạt, chậm rãi nói ra. Thật coi mọi người đều là kẻ ngu si ấy ư? Ngươi mở mắt nhìn xem, nói cho ta, Lạc Cơ nàng ở đâu có nửa phần là nhân tộc suy tính tâm tư? Nàng chẳng lẽ không biết, chúng ta nhân tộc chỉ có chủ lực đoàn kết lại với nhau. Hết thảy cường giả vạn kết thành một sợi dây, mới có cùng ma tộc chủ lực chống lại khả năng. Chúng ta nhân tộc là tình huống gì? Mọi người không biết sao? Đơn thể tác chiến, chúng ta là vững vàng chiếm giữ yếu thế. Nếu như từng người tự chiến, làm sao còn cùng ma tộc đại quân đối kháng? Đây quả thực là chịu chết. Chỉ có đoàn kết đến cùng nhau, mới có thể dựa vào số người của chúng ta cùng trận pháp chiếm giữ thượng phong. Lạc Cơ lần này vì tranh đoạt bảo bối hành động một mình, đưa người tộc đại cục không để ý, cỡ nào ích kỷ hành vi, đơn giản là muốn đẩy nhân tộc về hủy diệt bên trong. Đều lúc này, lại còn có tiểu nhân vô sỉ vì Lạc Cơ hát tán ca, nói gạt người trong thiên hạ, thực ra là tội đáng chết vạn lần. Lộc Vũ từng tiếng giống như lôi đình một dạng, đánh đăng lúc mọi người trong đầu. Mặc dù nói mọi người vẫn như cũ là không dám cùng Lộc Vũ giống nhau, trực tiếp phê bình bọn họ bảo thánh nữ hoàng. Thế nhưng Lộc Vũ, bọn họ cũng là đại thể nhận đồng. Đúng vậy a, bảo thánh nữ hoàng độc tự đi tranh đoạt bảo bối, chúng ta nhân tộc đại cục khả năng liền tất cả đều rối loạn. Muốn nói đơn thể tác chiến, chúng ta người nơi nào là ma đối thủ không thấy được ấy ư? Hiện tại Tàng Bình Thiên Vực đều lộn xộn, phần lớn là chúng ta nhân tộc đội ngũ bị ma tộc đánh bẹp, trong đám người có chút xì xào bàn tán. Mọi người bị Lộc Vũ một nhắc nhở như vậy, tư duy cũng càng ngày càng rõ ràng. Lộc Vũ, ngươi, đại nghịch bất đạo. Thiên Ảnh Ái cả giận nói, cái gì là đại nghịch bất đạo? Ta nghịch đến cuối cùng là của ai đạo? Cái này đạo, không phải nàng Lạc Cơ, mà là nhân tộc ta hàng tỷ thương sinh, là sống chúng ta dưỡng dục chúng ta vùng non sông này đại địa. Là ai nghịch thương sinh đại địa? Ngươi nói. Lộc Vũ nói đến nhất về sau, đã như hùng sư một dạng gầm hét lên. Hắn hận cái này nhân tính đáng ghê tởm. Bây giờ Thiên Ma Hoàng xuất thế đang ở khoảng cách, nhân tộc bị buộc đã đến tối hậu quan đầu. Đều lúc này, hắn vẫn như cũ là nên vì nội bộ đoàn kết mà gào thét. Biết bao đau lòng, nộ bên ngoài không cạnh tranh, thương thiên. Như đưa ta Lộc Vũ một thân sức mạnh to lớn, ta làm dẹp yên thế gian này tất cả gian tà cùng đáng ghê tởm. Lộc Vũ ngưỡng thiên gào to, đây là tức giận gào thét, là linh hồn gào thét. Hắn biết, thời gian không thể kéo dài được nữa. Giết, làm Lộc Vũ ôm sát ý ngập trời, hướng phía trước giết đi qua thời điểm. Phần lớn vũ giả không biết không phát hiện đi theo Lộc Vũ. Lúc đầu Thiên Ảnh Ái chính là mọi người trên danh nghĩa thống lĩnh, là nơi đây tu vi mạnh nhất đại thiên vị nhân hoàng. Mọi người chắc là tiếp thu Thiên Ảnh Ái hiệu lệnh thống nhất mới được. Nhưng lần này, dân tâm sở hướng, mọi người không biết, không ngờ vẫn là làm ra chính mình lựa chọn. Loại này phong hướng, đại biểu cho một chuyện tình, đó chính là hắn nhóm càng tin đảm nhiệm Lộc Vũ, vượt lên trước Thiên Ảnh Ái cái này đại thiên vị nhân hoàng. Ở trong lòng của mọi người, Lộc Vũ so với Thiên Ảnh Ái thích hợp hơn làm cái này thống lĩnh, giải cứu hạ càng nhiều hơn đồng bào. Trong lòng của mọi người thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, đội ngũ ở Lộc Vũ dẫn dắt xuống, hướng phía trước xuất phát. Ở đội ngũ phía sau nhất, ngược lại là Thiên Ảnh Ái. Hắn tuy là hận Lộc Vũ, nhưng lần này hắn cũng để cho cái này dân tâm ủng hộ một màn sở rung động. Khuôn mặt sắc có vẻ vô cùng xấu xí. Ở phía trước, tao ngộ lấy một trận đại chiến. Một cái đại tông môn đội ngũ, cùng ma tộc một chi đội ngũ, ở giữa sườn núi trên, lên, phát sinh kịch liệt đại chiến. Sở dĩ đại chiến kịch liệt, là bởi vì hai chi trong đội ngũ đều có nhân hoàng cùng ma vương tọa chấn. Nhân tộc trong đội ngũ là tiểu thiên vị nhân hoàng, ma tộc trong đội ngũ là nhất đại ma vương. Nhân tộc đội ngũ có trên vạn người, ma tộc đội ngũ chẳng qua 500. Nhưng mà trên vạn người đội ngũ lại làm cho 500 ma tộc đội ngũ áp chế hầu như tan vỡ. Cái kia tiểu thiên vị nhân hoàng cũng để cho ma vương bức cho đến rồi nhất sau. Xem ra tiểu thiên vị nhân hoàng bị thương lại không chống đỡ được thời gian bao lâu, rất có thể liền tan vỡ ở ma vương trùng kích xuống. Đó là Linh Mộc Nhai trưởng môn nhân mưu kinh hoa. Linh Mộc Nhai cái này võ đạo thánh địa đã đối mặt toàn quân bị diệt hoàn cảnh. Có người nhận ra cái nhân tộc này đội ngũ thân phận, chính là 36 võ đạo thánh địa một trong Linh Mộc Nhai. Linh Mộc Nhai đi ra đệ tử đa năng khổ tu, ở 36 võ đạo thánh địa chung, tiếng tăm từ trước đến nay không sai, là gần cù và thật thà tu luyện tấm gương. Linh Mộc Nhai lúc này đây cũng là bày trận nghênh địch. Lúc đầu trong đội ngũ thì có rất nhiều trung kiên cao thủ, diễn luyện ra được trận pháp càng là có uy lực. Nhưng ở loại tình huống này xuống, cư nhiên đều không địch lại ma tộc đội ngũ, nhưng là không thắng khóc thút thít. Chính như Lộc Vũ nói như vậy, nhân tộc nhất định phải đoàn kết mới có thắng lợi khả năng. Thực sự là từng người tự chiến, nhân tộc căn bản không thể nào là ma tộc đối thủ. Ma này chủng chủng tộc, trời sinh chính là đơn thể hung hãn. Hắc diệt ma vương, làm bốn chữ này bị gọi lúc đi ra, toàn trường đều là vì thế mà chấn động một cái. Dẫn đầu ma vương không là người khác, đúng là hắn nhóm phía trước ở cự lộc trong thung lũng đụng phải ba đại ma vương một trong hắc diệt ma vương. Lúc này đây cùng Linh Mộc Nhai đối trận cái này ma tộc đội ngũ, xem ra chính là trước đây cự lộc thung lũng nguyên người nối nghiệp ngựa. Không nghĩ tới ba đại ma vương đội ngũ cư nhiên hành động nhanh như vậy. Theo cự lộc trong thung lũng chạy trốn chi về sau, đã ở Tàng Bình Thiên Vực canh chiến lâu như vậy. Xem tình huống, ba đại ma vương là tách đi ra. Phía trước cái kia may mắn còn sống sót 2000 không tới ma, hẳn là bình quân phân cho ba đại ma vương. Ở chỗ này, hắc diệt ma vương vẻn vẹn xuất lĩnh hơn 500 ma, có thể đem nhân tộc nhất đại võ đạo thánh địa đội ngũ giết là từng bước lui lại. Từ này có thể thấy được ma tộc dáng vẻ bệ vệ là biết bao cường đại. Đồng đạo, mau mau tới cứu viện. Linh Mộc Nhai nhân thấy có người tộc đại đội ngũ qua đây, tức thì là mừng rỡ, thấy được hy vọng mới. Nhưng không cần bọn họ nhiều lời, ma tộc đội ngũ phản ứng là tốt nhất trả lời. A, là Lộc Vũ, đi mau. Ma tộc đội ngũ lùi gấp nghìn dặm. Chúng ma chứng kiến Lộc Vũ, giống như là thấy được quỷ giống nhau. Vậy, thật gọi một cái e sợ cho tránh không kịp. Coi như là Hắc Diệt Ma Vương cái này thủ lĩnh, cũng là một thân vội vội vàng vàng. Căn bản cũng không dám cùng Lộc Vũ giao thủ dáng vẻ. Lúc đầu Linh Mộc Nhai trước mọi người vẫn là chỗ ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, nguy hiểm liền toàn bộ bỏ chạy. Nói đi là đi, thực sự thay đổi quá nhanh. Lộc Vũ xuất lĩnh nhân tộc đại quân, cũng còn không có xung phong liều chết đi lên đây. Từ trước đến nay nhanh nhẹn dũng mạnh ma tộc đội ngũ, chỉ là chứng kiến Lộc Vũ người, để sợ trực tiếp đào tổ. Chuyện này, Linh Mộc Nhai người đều xem ngây người, không biết nói cái gì cho phải. Hết chương.